Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Trần Tướng Rõ Ràng, Sơn Loan Trấn nơi hẻo lánh, Linh Lý Phu Nhân nhà cũ vị trí, trong viện cấm chế bên trong, theo dịch thư nguyên thi pháp, thi thể bắt đầu vô ý thức co quắp, thẳng đến một đoạn thời khắc tứ chi duỗi thẳng, sau đó thân thể lại một sụi lơ. Triệt để tự yên tĩnh trở lại, dịch thư nguyên tay ly khai Lục Tuấn Sơn mi tâm, trong tay thiên đấu đan cũng bị lần nữa đóng lại, hương đan vị biến mất đồng thời, đan hoàn rung động cũng đình chỉ. Hô, dịch thư nguyên có chút thở phào một hơi, muốn đem tàn hồn thu xếp tự nhiên là cần rất mạnh tâm lực. Dùng hắn hiện tại tình trạng cơ thể tới nói, ngăn chặn lại thiên đấu đan cũng không tính rất dễ dàng. Mà một bên Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi sớm đã kích động không thôi. Thậm chí cái trước còn mang theo một tia luống cuống, nhích lại gần giường, nghĩ duỗi tay đụng chạm nhưng lại không dám. Hồi Miễn trợn to hai mắt, nhìn xem Lục Tuấn Sơn lại nhìn xem Dịch Thư Nguyên, thế mà thật cho cứu sống qua tới. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Hồn phách là quy vị, nhưng có thể không tính là cứu sống. Hiện tại cũng chính là cái xác sống. Khi số sớm tự tận, nghe nói như thế, Hồi Miễn liền lại nói một câu. Vậy tiên sinh sao không giúp người giúp đến cùng, đem hắn triệt để làm thành sống qua tới đây. Vừa nghe thấy lời ấy, Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi lực chú ý thoáng cái lại từ trên thân Lục Tuấn Sơn rơi xuống dịch thư. Nguyên cái kia, trong mắt tràn đầy chờ mong, dịch thư nguyên cười, vốn đã là nghịch thiên hành sự, nhưng thiên số bên trong cuối cùng lưu lại một đường sinh cơ. Như nghe ngươi, cho dù ta làm được, hắn cũng là có mệnh phục sinh không có mệnh sống, lần này tất nhiên là thật tiêu tán ở thiên địa. Dịch thư nguyên lời này là nói cho Hồi Miễn nghe, càng là nói cho Linh Lý Phu Nhân mẹ con nghe. Hạ Linh Lam nghe nói, trong lòng một chút lửa nóng xúc động lập tức bị nước đá dội tắt. Cũng trở về lý trí, dịch tiên sinh nói phải, thiếp thân không nên ôm lấy không thiết thực huyễn tưởng. Tiên sinh dùng đại thần thông đem phu quân hồn phách cứu trở về. Đã là nghịch thiên chi pháp, không nên lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Đúng lúc này, một mực chăm chú giường Lục Vũ Vi tựa như nhìn đến phía trên người mí mắt run rẩy một thoáng. Phụ thân, hô mấy tiếng cũng không thấy phản ứng. Không cần hô, hắn là không mở mắt nổi. Chính là hồn lực tại trong thân du tẩu mang theo phản ứng. Thậm chí hồn phách cũng đều dựa vào thân thể cố định. Nếu là nhục thân hỏng lập tức lại phải tiêu tán. A, cái gì? Dịch thư nguyên lời nói nhượng Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi chợt giật mình. Hồi Miễn vốn là cũng gấp, nhưng đột nhiên phản ứng lại, liền lộ ra có chút bình tĩnh mở miệng. Hạ phu nhân, cá chép nhỏ, các ngươi gấp cái gì? Tiên sinh còn có thể làm không công hay sao? Dịch thư nguyên cười, gật đầu nói, chính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Trong U Minh tự có giải pháp. Câu hồn sứ giả một căn câu hồn xiềng xích có thể định trụ hồn phách. Đến âm phủ liền không ngại, nói. Dịch thư nguyên mang theo đùa giỡn đoán. Ta đoán lúc này bản phương âm ti nơi đó, nên đã phát hiện không đúng a. Không biết sẽ hay không náo ra nhiễu loạn gì. Các phương âm ti cũng không phải là đều hoàn toàn. Tương tự, cũng sẽ có một chút các nơi đặc sắc khác biệt. Nhưng trên đại thể kết cấu bố cục là không sai biệt lắm. Thường thiệp phạt ác trong điện, một hàng mới chết người chính tại xếp hàng đi vào. Phán quan căn cứ người sinh tiền sự tích nhận định đối phương công tội được mất. Mới vừa phán xong một cái quỷ hồn lúc rảnh, phán quan chính muốn kêu một tên khác quỷ hồn tiến lên. Bên cạnh tựu có một tên âm sai bước nhanh đi tới. Đến phán quan bên thân dỉ tai một câu, lúc đầu phán quan cũng không phản ứng gì, đến đằng sau không nhịn được mặt lộ ra kinh động nhìn về phía bên thân âm sai. Lời ấy thật chứ, thỉnh phán quan đại nhân rời bước đi xem một chút chính là. Phán quan gật đầu đứng lên, mặt hướng phía trước nói, vốn phán có chuyện đi một chút sẽ trở lại, chờ chút tái thẩm. Nói xong, phán quan liền rời đi vị trí, theo tên kia âm sai đi hướng tảng án các. Trước sau bước chân đều 10 phần vội vàng, tảng án các thế nhưng là không nhỏ, cho dù bên ngoài nhìn lấy không tính bao lớn, sau khi đi vào lại xem như rộng rãi, nhưng nơi này lúc này đã có 10 mấy tên âm sai tại. Từng cái tại đây nghị luận sôi nổi, văn phán đại nhân đến, có người nói một câu, tiếng nghị luận trong nháy mắt ngừng lại, sau đó phán quan bước nhanh đi tới, ở đâu? Đại nhân, liền là quyển này, ban sơ phát hiện dị thường tên kia âm sai đem sách vở hai tay đưa cho phán quan. Cái sau khi nhận lấy trực tiếp lật tới một trang kia. Nhìn chằm chằm chốc lát cau mày, Sơn Loan Trấn Lục Tuấn Sơn. Phán quan nhìn thoáng qua tên kia âm sai, sau đó có chút nhắm mắt, trong đầu phảng phất lóe qua sổ sách bên trên văn tự biến hóa trong nháy mắt. Trên mặt thần sắc đã theo kinh ngạc triệt để biến thành kinh hãi. Thật là hồn phi phách tán người lần nữa quy hồn. Việc này quá mức nghịch thiên, phán quan đại nhân. Đại nhân, ếch, phán quan hoàn hồn. Lại nhìn về phía chu vi, câu hồn sứ giả đi ra không? Lập tức có âm sai trả lời. Còn không có, việc này quá mức quỷ dị. Thuộc hạ không dám tự ý hành động. Đợi ta báo cáo thành hoàng đại nhân lại làm định đoạt. Chốc lát sau, bao quát âm ti thành hoàng ở bên trong thần chỉ tất cả đều bị kinh động đến. Thành hoàng trong điện, bản phương thành hoàng cùng các ti đại thần toàn bộ đến đông đủ. Trừ thành hoàng ngồi, tất cả đại thần đều vây quanh thần án có chút cong eo. Tựa như đang nhìn cái gì Tây Dương kính. Mà tại cái kia thần án phía trên tựu bày biện quyển kia mở ra sổ sách. Nói thật, các ti đại thần thần sắc so trước đó văn phán không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là bởi vì có càng nhiều chuẩn bị tâm lý, cho nên vẫn tính kinh mà không sợ. Cái này Lục Tuấn Sơn là người nào? Ta không biết, ta cũng không biết a. Cái này người chết Hoàn Dương sự tình cũng không phải không có. Nhưng ta âm ti hơn phân nửa cũng là biết được. Chuyện hôm nay cũng không phải người chết Hoàn Dương. Cái kia Lục Tuấn Sơn nguyên bản đã hồn phi phách tán. Mà lại đã hồn phi phách tán 200 năm. Có phải hay không là sinh tử sách sai lầm? Cái kia làm sao khả năng? Thành Hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Việc này có thể nói là bọn hắn trưởng quản phương này âm ti đến nay chưa từng thấy qua sự tình. Thậm chí cũng chưa nghe nói qua chỗ nào xảy ra dạng này sự tình. Phàm thiên số nghịch loạn, hắn bởi vì tất nhiên bất phàm, không bàn làm sao, cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Nói, Thành Hoàng nhìn hướng một bên, Nhật Tuần tả hữu sứ giả, hai tên Nhật Du Thần tiến lên, tại... Lĩnh một đội câu hồn sứ nhanh đi Sơn Loan Trấn kiểm tra. Nếu thật là Lục Tuấn Sơn liền đem mang về âm ti. Đến lúc đó tự nhiên chân tướng rõ ràng. Đúng, âm ti võ phán lập tức mở miệng. Thành Hoàng đại nhân, việc này quỷ quyệt sợ có biến số. Hạ quan nguyện cùng nhau đi tới. Văn phán quan lập tức cũng đi theo mở miệng. Thành Hoàng đại nhân. Đây là hạ quan thuộc bổn phận sự tình. Hạ quan cũng nguyện cùng đi. Còn lại âm ti đại thần bên trong cũng có người muốn mở miệng. Nhưng Thành Hoàng nhướng mày lập tức nói. Tốt, văn võ phán quan cùng đi chính là. Đám người còn lại, theo ta cùng nhau ở hậu phương áp trận. Nghịch loạn khí số có trái thiên ý. Như có khác thường chi yêu tà. Tức khắc toàn lực cầm xuống. Các ti đại thần chấn động trong lòng, nhào nhào đáp ra, các thần cũng là âm thầm suy tính một phen, nhìn không ra huyền cơ gì, tự nhiên không biết phúc họa. Không bao lâu, văn võ phán quan mang theo âm ti hai tên Nhật Tuần Sứ cùng một đội âm sai đi trước xuất phát. Theo Bồn Sơn huyện âm ti một đường nhanh chóng đi hướng Sơn Loan Trấn. lại rất nhanh thuận theo trong trấn con đường đi tới cái kia một chỗ góc hẻo lánh. Xa xa liền thấy một tòa mang theo cấm chế viện lạc. Cùng với ngoài viện hai tên thị nữ, yêu nghiệt, Võ Phán nhướng mày, trong tay một chi phán quan bút đã hiện lên, một bên Văn Phán Tắc duỗi tay ấn tại trên cánh tay hắn. Không vội động thủ, thổ địa công cũng tại cái kia, đi qua nhìn một chút lại nói. Nói xong, một trận âm phong thổi hướng bên kia dinh thự, ngồi tại chính mình miếu nhỏ bên cạnh thổ địa công đột nhiên giật cả mình. Quay đầu nhìn hướng đường nhỏ một bên, sau đó con mắt một thoáng trợn tròn, Văn Võ Phán Quan, Nhật Du hai thần, Câu Hồn sứ giả, khó lường khó lường, mau gọi các người phu nhân đi ra a. Hai tên thị nữ lắc đầu liên tục, không thể, đi vào vạn nhất phá phong cấm liền xong, ai ra, lại không để nàng đi ra các người hai người liền xong. Hai tên thị nữ cắn răng không nói, theo âm phong tiếp cận, hai tôn âm ti đại thần cùng rất nhiều âm sai đã hiện lên ở trạch viện phía trước. Ai, tiểu thần gặp qua hai vị phán quan đại nhân, gặp qua chư vị, hai tên thị nữ cũng vội vàng hành lễ, gặp qua chư vị âm ti đại thần. Không cần đa lễ, ta lại hỏi các ngươi, cái kia Lục Tuấn Sơn có thể tại bên trong? Thổ địa công chỉ sợ hai cái nha đầu nói nhầm, trước một bước trả lời, hai vị phán quan, nơi đây sự tình tiểu thần lại quá là rõ ràng, cái kia Lục Tuấn Sơn xác thực tại bên trong, hắn là Linh Lý phu nhân năm đó phu quân, Linh Lý phu nhân tại Hồ Thiên Nguyên tu hành, không làm thương thiên hại lý sự tình, hôm nay qua tới cũng chính là tới nhà cũ chuyển chuyển. Tuyệt không ác ý, Hồ Thiên Nguyên Linh Lý phu nhân danh tiếng. Âm ti mọi người cũng là nghe qua, lúc này mới nghĩ tới nghe nói nàng đã từng cùng phàm nhân kết hợp. Cũng không biết cùng ai, lúc này vừa nghe mọi người đều minh bạch, nguyên lai cái kia Lục Tuấn Sơn liền là Linh Lý phu nhân phu quân. Lại nhìn tiểu viện này phong cấm, thân là U Minh chi thần bọn hắn cũng đại khái có thể đoán ra một chút tiền căn hậu quả. Chính là cho dù như thế y nguyên 10 phần kinh thế hãi tục. Tốt cái Linh Lý phu nhân, vậy mà có cỡ này nghịch thiên chi năng, có thể đem hồn phi phách tán người lần nữa phục sinh. Lời này vừa nói ra, một bên thổ địa công trong đầu vù vù một phiến vang. Hồn phi phách tán người lần nữa phục sinh. Mà hai người thị nữ tác một thoáng mặt lộ ra mừng rỡ, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng chính là nói phu nhân thành công. Võ Phán Quan nói nhỏ một câu, Văn Phán Quan ở một bên gật đầu lại lắc đầu, việc này không chừng có kỳ quặc, nên là mượn nhờ cái gì bảo vật, thế gian có lẽ thực sự có người có thể có cỡ này đạo hạnh, nhưng tuyệt sẽ không là nàng. Nhưng rất hiển nhiên, phí đi khí lực lớn như vậy đem vong phu cứu trở về, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay. Đương nhiên cũng phải tiên lễ hậu binh, làm rõ ràng lại nói. Thực sự là việc này quá mức quỷ dị. Cho dù Linh Lý phu nhân thanh danh tại ngoại xưa nay không tính ác yêu, nhưng không chừng vì yêu sinh lệch đi nghịch thiên tà pháp. Đi vào nhìn chút liền biết. Âm ti mọi người đi thẳng về phía trước, cái kia hai người thị nữ vậy mà duỗi tay ngăn cản. Không thể đi vào, phu nhân đã phân phó, ai cũng không thể tiến. Võ Phán trong tay phán quan bút chuyển động hai vòng, híp mắt nhìn hướng trước mặt hai tên thủy tộc, niệm các ngươi tu hành không dễ, nhanh chóng tránh ra. Các âm sai nhao nhao tay cầm chuôi đao, một cỗ tràn ngập sát cơ nơi này. Ai ra, chư vị an tâm chớ vội, an nâng chớ vội. Thổ địa công lần này cuối cùng phản ứng lại, trong lòng mặc dù như cũ kinh hãi, nhưng cũng minh bạch âm ti đại thần sợ là có hiểu lầm gì đó. Các ngươi hai cái nha đầu không muốn sống nữa, không muốn sống nữa, còn không mau tránh ra, tránh ra, ai ra, a, đừng đánh. Thổ địa công mắng lấy mắng lấy, đi tới trước cửa cầm quải trượng gõ hai người thị nữ. chính là mặc dù tại gõ chính hắn nhưng lại đến trước cửa, sau khi đánh xong mới quay về ngoài cửa không ngừng cong eo chắp tay. Chư vị đại thần, bên trong tuyệt không cái gì tà ma, chính là có tiên nhân trợ trận, đúng sai một hồi tự nhiên có thể thấy rõ ràng, còn mời thư thả một chút thời gian, nói không chắc bên trong liền tại trọng yếu bước ngoặt, nói không chắc tựu kém như vậy một chút chút thời gian. Lúc này thổ địa công cũng là không thèm đếm xỉa, hai tên phán quan liếc mắt nhìn nhau, phát giác không đúng, chuẩn bị ra tay pha cấm. Cũng là giờ khắc này, bên trong lại có âm thanh truyền tới, dục linh dục thi, tránh ra cấm cửa, thỉnh âm ti đại thần tiến đến a. Đây là Hạ Linh Lam thanh âm, mà theo thanh âm của nàng vang lên, tiểu viện cấm chế cũng dần dần tiêu tán, ngoài cửa mọi người hoặc kinh ngạc hoặc trầm mặc, Thiếu Khanh về sau chính là cùng một chỗ tiến vào trong viện, cũng rất nhanh đến trong phòng. Phán quan ở phía trước, âm sai ở phía sau, vào viện vào phòng xuyên màn về sau, trong phòng ngủ hết thảy liền đập vào mi mắt, trên giường nằm lấy hẳn là Lục Tuấn Sơn, 200 năm thân thể bất hủ, hồn phách cũng tựa hồ có chút dị thường, Linh Lý phu nhân mẹ con cũng là một chút có thể phân biệt. Chính là trong phòng còn có một người tựu căn bản không có phát hiện hắn tồn tại. Cho dù nhìn thấy cũng cảm thấy là phàm nhân. Bản thân cái này tựu rất nói rõ vấn đề. Như cái kia thổ địa công chỗ nói là tiên đạo cao nhân. Không đợi bất luận người nào mở miệng, Dịch Thư Nguyên liền trước một bước trò chuyện đơn giản giải thích một chút. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, nhiều năm trước đó đáp ứng Linh Lý phu nhân cứu hắn phu quân hồn phách quy vị. Hôm nay tới đây tương trợ, liền mới có tiêu vong người tái hiện. Văn võ phán quan nhất thời trong lòng giật mình, con mắt không khỏi trợn to, sau đó mới phát hiện vừa mới bị xem nhẹ một con trồn. Dịch đạo tử, Bồn Sơn huyện văn phán viên Xuân Ý, Bồn Sơn huyện võ phán Tần Trung Huyền. Bái kiến tiên tôn, văn võ phán quan cùng một chỗ hành lễ, sau lưng âm sai nào dám đứng đấy. Cũng cùng một chỗ khom mình hành lễ, đi theo phía sau thổ địa công kinh ngạc không thôi. Tiên tôn, cái gì tiên tôn, ai ôi bái lại nói. Thổ địa công cũng vội vàng đi theo thi lễ. Tiểu thần bái kiến tiên tôn, chư vị không cần đa lễ, là Dịch mỗ quấy nhiễu âm ti chư vị, còn mong rộng lòng tha thứ. Dịch Thư Nguyên tạ lỗi sau khi cũng đáp lễ lại. Sau đó mới mặt hướng trên giường kia Lục Tuấn Sơn, người này mặc dù hồn phách quy vị, bất quá dù sao cũng là nghịch thiên hành sự, không thể ở lâu nhân thế, còn là thỉnh chư vị đem hắn mang đi a. Âm ti mọi người thu lễ nhìn hướng giường. Hạ Linh Lam lúc này cũng không nói cái gì làm lễ. An vị tại bên giường duỗi tay khẽ vuốt phu quân khuôn mặt. Còn mời chư vị mang đi phu quân, nhượng hắn có thể hồn phách vững chắc. Văn phán nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, cái sau nhẹ nhàng gật đầu. Dây câu hồn chuẩn bị, xiềng xích tiếng vang lên, Nhật Tuần Du tự thân cởi xuống bên hông dây thừng. Loại này hồn phách chưa vững chắc tình huống, không thể trực tiếp nhiếp hồn, ắt cần lên dây câu hồn. Hạ Linh Lam đứng dậy, cùng nữ nhi cùng thị nữ một đảo đứng tại bên cạnh. Hai tên Nhật Tuần Du tiến lên một bước, đối mặt trên giường không chút nào phản ứng người. Quy trình còn là muốn đi một lượt. Một người trong đó mở miệng nói, Lục Tuấn Sơn, ngươi thời điểm đến, ào ào ào, một người khác dây câu hồn trực tiếp bắn về phía Lục Tuấn Sơn. Tựa như bỏ qua ván giường, trực tiếp đem người trói cái nút thắt, sau đó hướng bên ngoài lôi kéo, vù. Một đạo hồn phách hư ảnh trực tiếp bị dây câu hồn buộc lấy kéo ra nhục thân. Tướng công, cha, quỷ hồn cũng tính có một chút phản ứng. Chính là tìm theo tiếng nhìn hướng hai nữ. Ánh mắt xác thực một phiến mờ mịt. Lộ ra có chút si ngốc ngốc ngốc. Không cần hô, ngờ ngờ ngác ngác một mảnh hỗn loạn. Có lẽ còn có một chút cảm giác tại. nhưng hắn không nhận ra các ngươi. Văn phán thanh âm cũng là lúc này hiện trạng. Tiên nhân diệu pháp nghịch thiên số, nhưng cuối cùng là khi số đã tận, có thể được cái này một đường sinh cơ đã khó được. Vào âm ti tốt nhất nhanh đi đầu thai. Một thanh âm truyền tới, sau đó chính là Thành Hoàng đi vào trong phòng. Thành Hoàng đại nhân, Thành Hoàng hướng trong phòng âm ti mọi người gật đầu, sau đó cũng trịnh trọng hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ. Bản phương Thành Hoàng ti Bính Hòa, gặp qua Dịch Tiên Tôn, sớm nghe nói Tiên Tôn là tiên pháp thông huyền, càng là đan đỉnh cao nhân, hôm nay gặp mặt còn muốn thắng qua nghe tên. Vị này chính là Hôi đạo hữu a. Thành Hoàng đại nhân khách khí. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ, Hồi Miễn cũng ở đầu vai song chảo chắp tay. Thành Hoàng vậy mà cũng đích thân đến, nhưng tựa hồ lại rất hợp lý. Hạ Linh Lam nhìn lấy Thành Hoàng thành khẩn nói, xin hỏi Thành Hoàng đại nhân, phu quân phải chăng có phúc đức có thể lập tức đầu thai? Thành Hoàng nhìn hướng trước mắt cái này yêu tu nữ tử, sớm nghe Hồ Thiên Nguyên Linh Lý phu nhân rất có nhân mạch, không nghĩ tới vậy mà liền Dịch đạo tử đều có thể mời đến. Không phải cái gì gian ác người, cùng ngươi kết làm vợ chồng cũng tính các ngươi cùng một chỗ làm qua một chút chuyện tốt. Đầu thai tự nhiên vấn đề không lớn, Linh Lý phu nhân còn mời yên tâm, như tâm khó an, lại theo chúng ta đi hướng âm ti nhìn qua. Quỷ, yêu, thần, tiên cùng nhau đi hướng âm ti, tự liền thổ địa công đều cùng một chỗ đi theo đi qua. Lục Tuấn Sơn chết 200 năm, hôm nay mới rốt cục đạp vào âm phủ, tuy là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, nhưng đưa hồn chiến trận thế nhưng là quả thực không nhỏ. Một đầu hoàng tuyền lộ, phần cuối vong xuyên cầu, chính như tàn niệm đối tình cùng dục đều có một chút phản ứng. Lục Tuấn Sơn hồn phách mặc dù ngây ngô cũng có bản năng, theo rất nhiều quỷ hồn qua thật dài vong xuyên cầu, cùng đi hướng luân hồi chi địa sông vong xuyên một bên khác, ngóng nhìn bờ đối diện mọi người, hoặc lòng có cảm thán, hoặc buồn bã mất mát, cũng có thể như chút được gánh nặng. Tiên sinh, hắn dạng này đầu thai, về sau sinh ra sẽ hay không đần độn a? Hồi Miễn truyền âm tại Dịch Thư Nguyên bên tai vang lên, mà hắn cũng lặng lẽ trả lời, khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Từ từ tìm về linh giác a. Ngoặc kép, hết chương.